Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 3, 3, không phải nàng ấy không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy thanh âm của Thành Chính Nghiệp, sắc mặt Triệu Thị bỗng nhiên thay đổi nói thật. Nàng rất yêu thương tứ đệ này, lão tứ bình thường nhìn có vẻ không thích nói chuyện. Nhưng trong nhà này ai cũng không làm tự chủ được như hắn, bao gồm cả mẫu thân cùng phụ thân. Hai chị em dâu khác hiển nhiên cũng là như vậy, sau khi vào nhà Thành tứ cũng không nói lời nào. Bà Thành nhìn đứa con trai út của mình, nghiêm mặt hỏi. Đi đâu vậy? Thành Chính Nghiệp cũng không có ý định giấu giếm. Không phải nương đã biết rồi sao? Thành bà tử bị câu nói này làm cho nghẹn lời. Thật sự đi rồi sao? Ngươi còn thật sự muốn cưới Lâm Sảo Nhi kia về sao? Thành Chính Nghiệp ngồi xuống ừ một tiếng, trên bàn có một quả táo. Hắn cầm lên không chút để ý cắn một cái. Ngay sau đó, đã bị bà Thành đưa tay đập xuống. Còn ra thể thống gì? Cha ngươi cũng đã nói với ngươi vào hai ngày trước rồi. Ngươi quên rồi có phải hay không? Nhìn xem bây giờ danh tiếng của Lâm Sảo Nhi đã thành cái dạng gì rồi. Ngươi cưới về, đó chính là nhận lấy khoai lang bỏng tay. Cái gì gọi là khoai lang bỏng tay? Thành Chính Nghiệp không thèm để ý chút nào, nhặt quả táo vừa rơi xuống đất lên. Người ta là hoàng hoa đại khuê nữ, không phải là khoai lang. Ngươi, bà tử Thành tức giận không nhẹ, Triệu Thị chớp chớp mắt. Nhịn không được nói, tứ đệ a, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi là người nhà của chúng ta, các tẩu tẩu chúng ta cũng hy vọng ngươi có thể tìm được một người vợ tốt, không phải sao? Lâm Sảo Nhi nổi tiếng ở 10 dặm 8 xã, nghe nói ngay cả cơm cũng không biết nấu. Cưới về, sao có thể chăm sóc ngươi? Thành Chính Nghiệp cũng không ngẩng đầu lên, ta có thể tự mình chiếu cố, ta là một người đàn ông lớn như vậy, hiện tại không có vợ không phải cũng sống rất tốt sao? Triệu Thị nghẹn lại, nhìn về phía Ngũ Thị so với Triệu Thị càng sợ Thành Chính Nghiệp, muốn nói cái gì do dự nửa ngày, Triệu Thị liên tục nháy mắt cho nàng, Ngũ Thị mới chậm rãi nói. Nhưng, trước đó chuyện Lâm Sảo Nhi đính hôn không phải đều truyền khắp nơi sao? Tứ đệ à, đệ cũng không ngại sao? Thành Chính Nghiệp bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén giống như một con chim ưng, nhìn về phía Ngũ Thị bị ánh mắt của hắn nhìn cổ co rụt lại. Lúc này giống như gà con không nói lời nào, Triệu Thị trợn trắng mắt, thầm mắng nàng không có tiền đồ. Bà Tử Thành nhìn ra thái độ của mấy người con dâu, dứt khoát bảo mấy người đi ra ngoài trước. Bà chị em dâu vừa đi, trong phòng thanh tịnh không ít, Thành Chính Nghiệp mới buông táo xuống, ngồi ngay ngắn nhìn về phía Thành bà Tử. Xem ra ngươi quyết tâm, chuẩn bị cùng ta ngả bài. Bà Thành hỏi, nhi tử không dám. Nhi tử chỉ là muốn tự mình làm chủ một lần trong chuyện này. Bà Tử Thành hừ một tiếng, chuyện ngươi làm chủ còn ít, năm trước trang trại bò, bao nhiêu người khuyên ngươi ngươi cũng không nghe, nhất định phải làm cái gì sữa bò. Hiện tại không phải là kiếm được tiền sao? Thành bà Tử lại nghẹn lại, dứt khoát truyền đề tài. Nhưng chuyện này không được, lời của nhị tẩu ngươi ngươi cũng nghe thấy, nương không cầu ngươi cưới thiên tiên xinh đẹp như hoa gì đó. Chỉ cầu ngươi có thể tìm một người ăn ổn sống qua ngày. Chuyện kia không thành, hơn nữa ngày đó nàng bị ta ôm xuống núi, bà con đều nhìn thấy, về tình về lý, ta không thể ngồi yên mặc kệ. Bà Thành tức giận gõ bàn, cái gì mà về tình về lý, ngươi cứu nàng, ngược lại còn mắc nợ nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm gia này cũng vậy, vẫn còn là một tú tài, mấy ngày nay cũng không thấy tới cửa nói lời cảm ơn. Một chút lễ nghĩa cũng không có. Thành Chính Nghiệp nhíu mày, Lâm phu tử vốn là hôm nay nghĩ tới, bị ta gặp phải. Huống hồ, khuê nữ nhà mình xảy ra chuyện, mấy ngày nay ruộng nhà Lâm gia cũng không có thời dành để xử lý, nương, so sánh ra, cũng là chuyện có thể tha thứ. Bà Thành bị những lời nói nghiêm chính của con trai mình làm cho tức giận, bà hoàn toàn không còn lời nào, hai mẹ con trợn mắt nhìn nhau. Tóm lại, ngươi đã hạ quyết tâm đúng không? Vâng, không phải nàng không thể. Không phải nàng không thể. Giọng bà Thành đột nhiên nâng cao. Vậy ta muốn sống chết không đáp ứng. Vậy ngươi còn muốn chia nhà chuyển ra ngoài ở sao? Thành Chính Nghiệp nhíu mày. Lời nói của Thành bà Tử cũng khiến Triệu Thị ở bên ngoài len lén nghe góc tường hoảng sợ. Mà lúc này, Thành Chính Tài cũng vừa vặn từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy bà nương nhà mình. Nhíu mày. Làm gì chứ? Triệu Thị vội vàng so ra hiệu. Xuyệt, nhưng vẫn bị người trong phòng nghe thấy. Thành Chính Nghiệp không nói gì, chỉ cau mày, khí tức quanh thân có chút nặng nề. Bà Thành nghẹn cổ nói, lời ta nói ngươi hãy suy nghĩ kỹ một chút, suy nghĩ kỹ lưỡng rồi nói lại. Thành Chính Tài lúc này vào cửa, suy nghĩ cái gì, nương sao lại tức giận như vậy. Thành Chính Nghiệp bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, khí lực lớn dọa người, ghế đầu đều phát ra một tiếng rắc rắc. Lúc ra cửa Thành Chính Tài cũng không giữ lại, hắn cũng không cùng đại ca nhà mình chào hỏi, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Thành bà tử tức giận phát run, Thành Chính mới vội vàng tiến lên an ủi. Nương, xảy ra chuyện gì, tội gì lại tức giận như vậy? Trong bốn đứa con trai, Thành bà tử kỳ thật là thương đứa con út này nhất, bởi vì lão tứ là thực dụng nhất. Lão đại miệng lưỡi trơn tru dễ xảy ra chuyện. Lão nhị một lòng muốn đem gia sản tập trung vào trong thành, lão tam chỉ muốn đọc sách thi lấy công danh, chỉ có lão tứ là bà muốn nó ở lại bên người nhất. Cho nên đối với hôn sự của lão tứ cũng đặc biệt để ý, bà từ Thành bỏ tay con trai lớn ra. Ngươi đừng quan tâm, lời nói của Thành Chính vừa định an ủi bị kẹt trong cổ họng, nhất thời liền nói không nên lời. Bà Thành tức giận trở về phòng lên bếp, không lâu sau, người Thành gia đều biết chuyện này. Thành lão hán từ trang trại giết heo trở về, một thân máu bẩn vào sau phòng, liền nhìn thấy vợ mình nằm trên giường mang theo khăn trùm đầu, bộ dáng tức thảm, ông muốn cho người mở miệng lấy nước, suy nghĩ một chút, vẫn là tự mình đi. Không đến mức, lão tứ rất ít khi mở miệng muốn cái gì. Ngày hôm qua hắn cùng ta đi nói chuyện này, ta nghĩ nếu hắn thật sự thích Lâm gia nữ kia, cưới liền cưới. Thành bà tử vừa nghe lời này, cọ một cái từ trên bếp nhảy nhót lên. Lão tứ hôm qua nói với ngươi, sau đó, ngươi không nói với ta. Ông Thành tức giận trừng mắt, bà quá hồ đồ, tối qua ta bận không trở về. Lão tứ nói với ta lúc ở trang trại lợn, bà từ Thành hừ một tiếng, Lâm gia nữ nhân này còn chưa qua cửa đã mê hoặc lão tứ đến choáng váng đầu óc, đến lúc rước về nhà thì còn như thế nào nữa. Dù sao ta cũng không đồng ý, chuyện đề cử, chiến thần thánh y. Huyền thoại thánh y. Bà A, chính là quá để ý đến sự hoàn mỹ. Ba đứa con dâu, không ai trong số họ là bà hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ lão đại bà thích, sau khi qua cửa bị bà nói nhiều nhất, ngược lại là vợ của lão tam là người bà không muốn gặp nhất, hiện tại là người chi kỳ nhất. Còn có vợ của lão nhị, này, không nói nữa. Thành bà tử nhíu mày, nói đến ba con dâu. Bà không muốn gặp nhất kỳ thật là ngũ thị này. Ngươi vừa nói như vậy cũng đúng, Lâm gia nữ tốt xấu gì cũng bị bắt cóc, lúc trước là nàng tự mình đụng phải. Nghĩ đến việc này, ta liền, Thành lão hán nhìn ra ngoài mắt, vội vàng xua tay ý bảo bà đừng nói nữa, Thành bà từ không tình nguyện nuốt lời trở về. Cho nên ta mới lo lắng, lại thêm vào một người, cuộc sống của ta cũng đừng mong sống tốt. Thành lão hán, không đến mức, Lâm gia nữ kia ta đã gặp qua, người đúng là kiều diễm một chút, bất quá chỉ là một người văn tĩnh thanh tú. Nếu không lão tứ sao có thể thích nàng, người tỏ ra chút thái độ là được, nhưng mà đứng có làm quá đáng. Thành bà tử hừ một tiếng, lão tứ thích, ta còn cần nói chuyện khó nghe như vậy sao, ta xem tên này rốt cuộc thích cô nương kia đến mức nào. Thành lão hán biết tính tình của người bạn già như mình, bất đắc dĩ lắc đầu cũng mặc kệ. Lâm gia không biết chuyện lập gia đình, nhưng từ ngày thấy Thành Chính Nghiệp, tâm tình Khâu Thị rõ ràng tốt hơn nhiều, lại bắt đầu bày ra hồi môn của Lâm Xảo Nhi. Mặc dù còn chưa hạ sinh lễ, nhưng nương phải chuẩn bị hồi môn cho Xảo Nhi trước. Khâu Thị không nói, hôn sự trước của nữ nhi cũng coi như là trèo cao, Khâu Thị vì để cho nữ nhi không bị xem thường, vắt hết óc chuẩn bị nửa tháng, nhưng hiện tại muốn lập gia đình, có nhiều thứ cơ hồ không dùng được. Ví dụ như ở nông gia, không có nữ tử nào mang giày ngủ, cái gọi là giày ngủ, cũng chính là một đôi giày thêu đáy mỏng, căn bản không dùng để đi đường được, chỉ mang ở trong phòng. Nhưng Thành gia kia nào có điều kiện như vậy, Khâu Thị nhìn đôi giày mềm mỏng kia, chỉ cảm thấy đáng tiếc. Xảo Nhi, nếu không bây giờ ngươi đeo vào, để đấy cũng là đáng tiếc. Khâu Thị đưa đôi giày thêu kia tới trước mặt Lâm Xảo Nhi. Lâm Xảo Nhi vốn đang ngồi thêu trên nón. Thấy đôi giày thêu mẹ đưa tới, do dự một chút. Vẫn là mang theo đi, ta hiện tại không đeo. Khâu Thị thở dài, Xảo Nhi à, ngươi không biết ba chị em dâu đã lập gia đình. Còn có mẹ chồng của ngươi, nếu ngươi gả qua, cuộc sống khẳng định không tốt như ở nhà, làm sao có cơ hội mặc quần áo đẹp. Không cần phải như vậy, Lâm Sảo Nhi tiếp tục cúi đầu thêu, nàng điềm tĩnh thêu kim tuyến từ từ xuyên qua kim tiêm. Vẫn là câu nói đó, ta gả cho Thành Chính Nghiệp, không phải gả cho nhà hắn ta. Khâu Thị cân nhắc một chút, cũng đúng, ta nghe nói, tứ lang năm ngoái ở Hậu Sơn mua một mảnh đất, muốn nuôi gì đó, nhưng lại làm Thành bà tử cùng Thành lão hán tức giận. Kết quả ngươi đoán như thế nào, thật đúng là thành công. Hiện tại trong thành những kiều tiểu thư kia không phải đều thích uống sữa trâu gì đó sao, hiện tại có thể kiếm được rất nhiều tiền. Muốn nương xem, tứ lang này không phải là đầu óc đơn giản, về sau khẳng định có thể kiếm được nhiều tiền. Giọng Lâm Sảo Nhi mềm nhũn, hắn có kiếm được tiền hay không cũng được. Khâu Thị nở nụ cười, bỗng nhiên tới gần đánh giá nữ nhi một chút. Nương làm sao cảm thấy, hình như ấn tượng của ngươi đối với hắn không tệ. Lâm Sảo Nhi mím môi, ngẩng đầu nhìn mẹ nàng. Hắn đã cứu ta, chính là nguyên nhân này, trước đây ngươi chưa từng thấy qua hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sảo Nhi suy nghĩ kỹ, dường như không chắc chắn lắm. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không có, Khâu Thị cũng không hỏi nhiều, mặc kệ trước khi Thành Tứ Lang đã gặp qua nữ nhi của mình chưa. Sảo Nhi của nàng lớn lên xinh đẹp như vậy, liếc mắt một cái cũng sẽ thích. Lâm Tú Tài tâm tình rõ ràng cũng tốt hơn rất nhiều, nhưng hai người vẫn không có ra ngoài. Hai vợ chồng đều muốn chờ người nhà Thành gia chính thức tới cửa cầu hôn rồi mới ứng phó với bà con, trước khi định ra hôn sự, ai cũng không biết có biến số gì. Từ hôm đó, Thành bà tử một lòng muốn mài giũa con trai út của mình, ngay cả cơm cũng không ra nhà ăn. Nhưng ai biết được, bà ở nhà bày ra một bộ thái độ đáng sợ, đứa con trai bảo bối kia của bà ngược lại, thế nhưng quyết định trực tiếp ngủ ở trang trại, cùng đàn trâu kia làm bạn. Thành bà tử sau khi biết chuyện này tức giận đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng vừa suy nghĩ lại, lại nghe lão nhị nói, lão tứ ở trang trại ăn uống mấy ngày nay không đầy đủ. Cả người đều bị đói đến gầy đi mấy cân. Bản thân bà là một người miệng cứng tâm mềm, vừa nghe lời này, khí thế lập tức mềm nhũn. Mau bảo hắn về nhà cho ta, nếu không trở về, chuyện hắn cưới Lâm Sảo Nhi đừng mong ta xem xét cho, cách chương.